Chàng rể đào hoa, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Dương quá đáng thương. Đúng vậy, lúc chưa ly hôn với Trần Tổng, Dương Tổng rất hạnh phúc. Mỗi ngày đến làm việc, trên mặt đều tràn ngập hạnh phúc. Hiện tại thì ngược lại, cả ngày cau mày khổ sở, còn bị mẹ và em gái ức hiếp thành như vậy. Thật sự, áp lực của công ty rất lớn. Luôn luôn cảm thấy như ai đó đang âm thầm phá hoại. Gia đình lại gặp nhiều chuyện như vậy. Tôi thật sự sợ Dương Tổng không chịu nổi ngã xuống. Nhìn bóng lưng Dương Ninh Vân rời đi, nhân viên công ty sôi nổi nghị luận không ngừng. Sau đó toàn bộ công ty trở nên vô hồn, hoàn toàn mất đi sức sống. Rời khỏi công ty, Dương Ninh Vân lên xe Mercedes, cũng không biết nên đến bệnh viện xử lý vết thương, rồi thay quần áo lại đi tìm Trần Hoàng Thiên, hay là cứ như vậy đi tìm Trần Hoàng Thiên. Ngồi khoảng 10 phút, cô khóc sướt mướt, không đến bệnh viện, cũng không đi thay quần áo, trực tiếp đến biệt thự số 1 Ngọc Long Loan. Cô muốn tái hôn, cô muốn Trần Hoàng Thiên đau lòng vì cô muốn Trần Hoàng Thiên sủng ái cô, cho nên phải có dáng vẻ như này. Cô tin tưởng Trần Hoàng Thiên nhìn nhất định sẽ đau lòng muốn chết, sẽ ôm chặt cô vào lòng. Mà cô cũng muốn ở trong lòng Trần Hoàng Thiên thống khoái khóc một trận. Không phải là cô cẩn thận, nhưng cô đột nhiên phát hiện ra rằng cô quá cần anh. Tại thời điểm này, biệt thự số 1 Ngọc Long Loan, Trần Hoàng Thiên và Đỗ Nhã Lam ngồi ở bàn cà phê ngoài trời uống cà phê. Gần đây Đằng Thanh Xã có động tác gì? Trần Hoàng Thiên hỏi. Từ hơn một tháng trước, Mã Ngụy Chân sau khi bị giết, Đằng Thanh Xã vẫn không có động tác gì. Điều này làm cho anh hơi bất an, có một loại cảm giác bão tố sắp tới. Đằng Thanh Xã và Hiệp hội Thiên Mạch đang rơi vào vũng bùn tranh đoạt ở khu vực Đông Nam Á. Ở Thanh Khâu chúng tôi lại chết vài tông sư. Ngay cả tọa quán phó đại tông sư ở Đông Quan cũng bị cảnh sát ném bê mà chết. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Gần đây không phát hiện bọn họ có động tác gì, Nhã Lam nói. Trần Hoàng Thiên cười cười. Ngụy Chân đến giết tôi, bị tôi giết ngược lại. Chúa ơi, thật sao? Đỗ Nhã Lam sợ ngây người. Trần Hoàng Thiên cười gật đầu. Ngày hôm đó tôi ở đây, anh ta ở vị trí của cô. Anh ta nói chuyện với tôi vài câu, sau đó thì đánh nhau. Không thể không nói, cũng khá lợi hại. Tuy nhiên vẫn bị tôi giết ngược. Đỗ Nhã Lam sợ tới mức vội vàng ngồi dậy, chạy đến phía sau Trần Hoàng Thiên. Cô sợ cái gì? Trần Hoàng Thiên buồn cười. Đỗ Nhã Lam rụt rè nói. Tôi sợ nói chuyện với anh Trần không hợp, bị anh Trần giết. Nếu cô nói chuyện với tôi như lúc gặp nhau lần đầu tiên, thật sự có thể bị tôi giết. Hoàng Thiên nói đùa. Đỗ Nhã Lam bĩu môi. Anh Trần không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Tôi tốt xấu gì cũng có danh hiệu người đẹp nhất kinh thành, anh nỡ xuống tay sao? Trần Hoàng Thiên cười mà không nói. Không thể không nói, dáng vẻ của Đỗ Nhã Lam quả thật không tệ, rất có khí chất, cũng rất gợi cảm. Tuy nhiên ở trong mắt anh, vẫn là Dương Ninh Vân ưu tú nhất. Thấy Trần Hoàng Thiên không nói gì, trong lòng Đỗ Nhã Lam vui mừng. Anh Trần đây là thương hoa tiếc ngọc với mình sao? Nghĩ đến đây, cô ấy can đảm hơn, bóp vai cho Trần Hoàng Thiên, còn không quên hỏi, có thoải mái không? Nhìn vào kỹ thuật, xem ra cô đã từng là một nhân viên massage. Trần Hoàng Thiên cười nói, anh đã từng là một nhân viên massage thì có. Nhã Lam bất mãn vỗ vai Trần Hoàng Thiên, nói, tôi thường xóa bóp giúp bố tôi, theo thời gian thủ pháp rất tốt, có được hay không? Loại cô gái có địa vị như tôi sẽ rơi vào tình trạng làm nhân viên massage sao? Có vẻ như cô vẫn là một cô gái hiếu thảo. Hoàng Thiện thuận miệng nói, tất nhiên rồi. Nhã Lam vừa véo lưng Trần Hoàng Thiên, vừa nói không ngừng. Sau khi nói rất nhiều, cô hỏi, anh đã ly dị? không muốn kết hôn một lần nữa. Trần Hoàng Thiên lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện tái hôn, không nghĩ đến việc kết hôn lần nữa. Đỗ Nhã Lam trầm mặc. Vợ cũ của anh ta có tốt như vậy không? Cả hai đã ly dị, còn muốn tái hôn, hay anh ấy quá si tình? Đúng lúc này, Dương Ninh Vân ngồi trên xe, dừng lại ở ngoài cửa sắt của biệt thự số 1. Chẳng bao lâu sau, Dương Ninh Vân từ trên xe bước xuống, vẻ mặt ủy khuất đi về phía cửa sắt, đang chuẩn bị bấm chuông cửa. Kết quả tay vừa nhấc lên, cả người cô lập tức ngây ngẩn. Chỉ thấy trong tầm mắt, Trần Hoàng Thiên tựa vào ghế dài. Phía sau có một người phụ nữ cao gầy, dáng người rất tốt, đứng sau lưng anh xoa bóp. Hai người có nói có cười. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Ninh Vân như bị điện giật, cả người sững sờ ở đó, trong đầu trống rỗng. Một lúc sau, đôi môi của cô mới run rẩy và yếu ớt tự hỏi mình. Anh, người mới. Trái tim cô vốn lạnh lẽo, giờ phút này trực tiếp đóng băng, khiến hô hấp của cô đột nhiên khó khăn. Ôm ngực xoay người chạy vào trong xe, lái xe đi, cho đến khi lái ra khỏi khu biệt thự, cô mới dừng xe lại, nằm trên vô lăng và khóc. Mãi cho đến khi nước mắt khóc khô, cô mới lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay từ thành phố Vân Thanh đến Ma Đô hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó lái xe thẳng đến sân bay Vân Thanh. Đây là một thành phố buồn. Cô không muốn ở lại. Một khoảnh khắc không thể ở lại. Vào buổi tối, bữa ăn tối, Trần Hoàng Thiên, Dương Thiên Mạch, Đỗ Nhã Lam, chủ Lưu, bà Ngô, đang ăn cơm tối. Đột nhiên, điện thoại di động của Trần Hoàng Thiên vang lên. Thấy là Ngụy Nhật Anh gọi. Anh nhận điện thoại. Rất nhanh truyền đến thanh âm lo lắng của Ngụy Nhật Anh. Anh Thiên, không tốt, chiều nay tôi đều ở bên ngoài làm việc, vừa trở về ký túc xá nhân viên. Nghe mấy nhân viên nói, buổi chiều mẹ và em gái sếp Dương chạy đến công ty làm náo loạn. Muốn sếp Dương bồi thường cho các cô 11 tỷ xính lễ. Sếp Dương không cho, em gái của sếp Dương đã cầm dao chém sếp Dương. Làm sếp Dương khóc, cái gì? Trần Hoàng Thiên đứng dậy. Nghiêm trọng không? Cô ấy bây giờ ở đâu? Nghe nói không nghiêm trọng lắm. Bà vai bị chém chảy máu một chút. Nhưng tâm trạng khẳng định không tốt. Cũng không biết đi đâu. Tôi vừa gọi điện thoại cho sếp Dương nhưng điện thoại trong trạng thái tắt máy. Tôi sợ sếp Dương có thể nghĩ không thông hay không? Tôi ngay lập tức gọi cho anh. Nhật Anh nói. Tôi hiểu rồi. Trần Hoàng Thiên cúp điện thoại. Lập tức gọi cho Dương Ninh Vân. Nghe được thông báo đang tắt máy. Trần Hoàng Thiên trở nên lo lắng. Lập tức gọi điện thoại cho Phan Đình Thọ. Anh Trần, lệnh của anh là gì? Thọ cười hỏi. Trần Hoàng Thiên vội vàng nói. Lập tức dùng mối quan hệ của anh. Nhờ cảnh sát Đông Quan kiểm tra vợ cũ của tôi đi đâu. Dùng tốc độ nhanh nhất nói cho tôi biết. Số chứng minh nhân dân tôi sẽ gửi cho anh. Nói xong, Trần Hoàng Thiên cúp điện thoại. Gửi số chứng minh thư của Dương Ninh Vân cùng với biển số xe cho Phan Đình Thọ. Ôi, Chúa ơi. Ôi, Chúa ơi. Dương Thiên Mạch tiếp nhận bát cơm chủ Lưu đưa cho ông ấy. Thấy Trần Hoàng Thiên rất nóng nảy, ông ấy cũng bất an. Ba, không có việc gì, trước tiên ba đừng kích động. Công ty xảy ra chuyện không liên lạc được với cô ấy mà thôi. Ba đừng lo lắng, không phải Ninh Vân xảy ra chuyện đâu. Hoàng Thiên nói dối và an ủi. Dương Thiên Mạch nghi ngờ. Ăn cơm cũng không có khẩu vị. Giống như Trần Hoàng Thiên. Tất cả đang chờ kết quả. Khoảng 10 phút sau, Phan Đình Thọ gọi điện thoại. Anh có tìm thấy cô ấy không? Hoa vội vàng hỏi. Anh Trần, tìm được, chỉ nửa tiếng trước, từ sân bay Vân Thanh bay đến Ma Đô. Thiên Thọ nói. Trần Hoàng Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Miễn là cô không làm điều gì đó ngu ngốc, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Vì vậy, anh nói, ông nói với cháu trai của ông. Tôi đồng ý với cuộc hôn nhân của anh ta với Dương Bảo Chân và yêu cầu anh ta rước dâu vào ngày mai. Đừng hỏi tại sao, tôi không có tâm trạng để giải thích cho ông. Nói xong, Trần Hoàng Thiên cúp điện thoại. Anh thật sự muốn giết Dương Bảo Chân và Lý Tú Lam. Nhưng dù sao cũng là con gái và vợ của Dương Thiên Mạch. Dương Thiên Mạch đối với anh ân trọng như núi. Anh không muốn làm chuyện khiến Dương Thiên Mạch phải đau đớn không muốn sống. Dường như không hiểu tại sao Trần Hoàng Thiên lại để Dương Bảo Chân và Phan Tùng Dương ở cùng nhau. Dương Thiên Mạch kêu lên. Trần Hoàng Thiên không giấu giếm. Nói, Bảo Chân không thể gả vào nhà họ Phan. Cùng mẹ đi tìm Ninh Vân gây phiền toái. Cầm đạo chém Ninh Vân. Con sợ không cho cô ta gả vào nhà họ Phan. Ninh Vân một ngày nào đó sẽ bị cô ta hại chết. Ba cũng đừng lo lắng. Ninh Vân không có việc gì. Bị thương ngoài ra. Đã đi công tác ở Ma Đô rồi. Dương Thiên Mạch nghe xong. Đau lòng khóc. Ba, ba đừng buồn. Con đi giáo huấn Bảo Chân và mẹ. Ba không phản đối chứ. Trần Hoàng Thiên thật sự nuốt không nổi cơn tức này. Ồ, được. Dương Thiên Mạch vừa gật đầu vừa kêu. Cảm xúc vô cùng tức giận. Dường như đồng ý để Trần Hoàng Thiên đi giáo huấn hai mẹ con bọn họ. Ba, con hiểu ý của ba. Ba đừng quá khổ sở. Ngày mai con sẽ đi Ma Đô. Tìm Ninh Vân về. Con nhất định sẽ tái hôn với cô ấy. Để ba thấy con và cô ấy kết hôn. Lần này con sẽ không để cho cô ấy trở thành trò đùa. Con sẽ làm cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Hoàng Thiên cười và kiên định. Dương Thiên Mạch cũng không khóc nữa. Gật đầu như dã tỏi. Vẻ mặt vui vẻ. Thấy bố vợ vui vẻ. Anh cũng vui vẻ. Mới hiểu được. Nhà có một ông lão như có một bảo vật. Những lời này là như vậy có đạo lý. Vì vậy, anh lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt ông ấy. Rồi tức giận rời đi. Tại thời điểm này, biệt thự 38. Mẹ ơi, Phan Tùng Dương vừa gọi điện thoại cho con. Nói ông nội anh đột nhiên lương tâm trỗi dậy. Không đành lòng chia rẽ con và Tùng Dương. Đồng ý hôn sự của con và Tùng Dương. Còn để cho Tùng Dương ngày mai đem một phần sinh lễ đưa tới đây cho chúng ta. Chấm, Dương Bảo Chân nhận điện thoại xong. Giống như người lao động nhập cư trúng sổ số 100 triệu. Cao hứng nói. Thật sao? Lý Tú Lam choáng váng. Đó là sự thật. Dương Bảo Chân rất chắc chắn nói. Mẹ không tin. Con sẽ gọi cho Tùng Dương một lần nữa. Để mẹ nói chuyện với anh ấy. Được rồi. Được rồi. Lý Tú Lam sợ Dương Bảo Chân sẽ phát điên. Chẳng bao lâu sau. Sau khi nói chuyện với Tùng Dương. Lý Su Lan vui mừng. Quả nhiên là sự thật. Quả nhiên là thật tuyệt quá. Con gái tôi có thể gả vào nhà Phan. Tôi có thể nhận được sính lễ hơn 1 tỷ. Tôi có thể hãnh diện trước mặt người thân rồi. Mẹ và con gái hạnh phúc như một kẻ điên. Rầm, đúng lúc này một tiếng động lớn truyền đến. Thân thể hai mẹ con chấn động. Chạy ra khỏi đại sảnh nhìn. Thấy cửa sắt sụp đổ. Một thân ảnh giống như ma quỷ đi vào. Thoạt nhìn, cả hai mẹ con đều hét lên. Ngôi sao thảm họa này đến trả thù chúng ta. Chấm, cách chương.